Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 44, đặt chỗ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Anh Trao cầm điếu thuốc cắt một nửa trong tay và ngửi thấy mùi khói xung quanh. Tôi không hiểu tại sao cảm giác như mình bị bắt gặp làm điều gì đó tồi tệ. Anh ta nửa tỉnh nửa mê trước khi nói. Không tốt, chưa ngủ à? Có lẽ bởi vì anh ta vừa hút thuốc xong. Giọng nói của He Trao nghe rất ngớ ngẩn. Và anh ta đã giảm xuống. Thậm chí cuối cùng của nó cũng rơi xuống. Khi anh ta nói xong, anh ta buông ngón tay ra. Và điếu thuốc rơi thẳng xuống đất. Và rồi anh ta không biết phải nói gì. Xia Yêu lần đầu tiên nhìn thấy He Trao. Hoặc anh ta trông như thế này. Khi gặp He Trao, tên ngốc lớn đã bỏ hút thuốc. Cắn đường cả ngày và cầm một cây gậy. Xia Yêu ngửi thấy mùi nicotine trong không khí và đột nhiên tự hỏi ông chủ của tòa nhà phía đông. Người rất đáng sợ, trông như thế nào trong năm đầu tiên ở trường trung học? Đây có phải là trường hợp bây giờ? Toàn bộ lĩnh vực phổ biến là thấp, nhưng nó trông rất mạnh mẽ. Và thậm chí mang lại một số sự tức giận, một chút buồn ngủ, không tốt bụng. Tôi sẽ đi vệ sinh trước. Xia Yêu đã sử dụng thân cây mà anh ta đã sử dụng trước đó. Nhưng nó là phiên bản nâng cao và quay lại. Bạn khốn kiếp, hãy ở đây một cách trung thực. Đừng đi bộ xung quanh theo ý muốn. Anh Trao nói. A hát. Và khi Xia Yêu đi ngang qua anh nhớ, anh đang làm gì trong nhà vệ sinh? Không có gì khác ở trường thứ hai. Điều kiện chỗ ở nổi tiếng là tốt. Điều hòa không khí và bảo vệ cá nhân có sẵn. Và không gian phòng ngủ cũng rộng. Giọng nói của Xia Yêu đến từ một nơi xa xôi. Đường ống nước bị rò rỉ và đã được sửa chữa. Anh Trao không di chuyển khi đang ngồi trên bậc thang. Anh ấy thực sự đi ngủ sớm và nằm xuống sau khi đi tắm. Nhưng anh ấy thức dậy với một giấc mơ và thức dậy với mồ hôi. Và sau đó anh ấy có thể ngủ vào ngày này khi anh ấy buồn bã. Bên tai anh liên tục nói rằng khi Lay Jun bất ngờ đến gần anh trong nhà hàng. Anh nói bên tai, anh Trao, anh đã khiến Lay bị như thế này. Tại sao anh không chết? Ngay cả trong giấc mơ, anh dường như bị nghẹn với một bàn tay vô hình. Và anh không thể nói bất cứ điều gì. Anh Trao cúi đầu. Cầm chiếc bật lửa trong tay và chơi với nó. Rồi ấn nó xuống với một tiếng nổ. Sau đó ngọn lửa nhỏ bùng phát. Khi nó được thả ra một lần nữa. Nơi ngón tay cái được ấn dần dần trở nên nóng bỏng. Nóng lên một chút từ đầu ngón tay. Lay Jun là anh trai hiện tại. Học sinh lớp 4 của Viện Công nghệ Điện. Đã ở lại nửa năm. Không thể nói rằng đó là một kẻ bắt nạt học đường. Nhưng cho đến khi đạt đến cấp độ này, các kỹ năng điện trước đây, Big Brother, đã gần như biến mất, và gánh nặng sẽ đổ dồn lên anh ta. Mặc dù nó giống với gia đình Kiêu mỗi lần tôi gặp bây giờ. Trước đây, họ là những người bạn tốt. Khi anh học cấp 2, mặc dù He Trao rất nổi tiếng và biết tất cả mọi người, nhưng không có nhiều người thực sự hòa đồng. Sau đó, khi tôi gặp Lay Jun trong cửa hàng, Lay Jun đã hết yêu, cầm chai cốc làm đồ uống, và có một chàng trai vây quanh anh không ngừng an ủi. Phụ nữ đến rồi đi, anh tôi vẫn ở đây. Lay Jun nói, Lay, bạn có thích tôi không? Nhưng tôi không thích đàn ông. Kết quả là vậy, Lay Jun và Fang Xiao Lay, do điểm kém, giáo viên về cơ bản bỏ qua chúng. Miễn là chúng không ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác. Họ sẽ nhắm mắt. Lúc đầu, He Trao thực sự là niềm hy vọng của cả làng. Cựu sinh viên xuất sắc trong mắt mọi người và trong tương lai. Cựu sinh viên xuất sắc này sẽ có thể chơi với hai học sinh nghèo trong tương lai. Giáo viên trong tất cả các môn học đã tan vỡ trái tim của họ. Đặc biệt là giáo viên lớp. Hãy liên hệ với họ ít hơn. Bạn khác với họ, đứa trẻ trung học cơ sở xì hơi. Chúng có thể đi đâu? xã hội chưa bắt đầu trộn lẫn. Nó gần như là điểm số. Mỗi lần He Trao nói, chẳng hạn, giáo viên, nếu tôi trở nên tồi tệ, thì tôi không thể đổ lỗi cho người khác. Đó là vấn đề của riêng tôi. Không đề cập đến bây giờ tôi ổn. Bạn có thể không thiên vị với các học sinh khác không? Anh Trao nghĩ về điều đó và đột nhiên nằm ngửa ra. Hai tay khoanh lại, hai tay đặt lên cổ anh. Anh ta mặc quần áo mỏng. Và khi anh ta nằm xuống, anh ta cảm thấy một sự mát mẻ khoan qua lưng anh ta qua lớp vải của quần áo. Không lâu sau khi He Trao vừa nằm xuống, Xia Yêu rửa tay, bước lên cầu thang và ngồi xuống bên cạnh anh. Kẹo của anh, có còn không? Anh Trao nghĩ mình muốn ăn. Dường như có một cái trong túi của bạn. Bạn hãy tìm nó. Thấy ông chủ không có ý định di chuyển, Xia Yêu đưa tay ra và chạm vào. Phía nào? Anh Trao nói. Còn lại, áo sơ mi của anh Trao ngắn tay. Rõ ràng là không có túi. Xia Yêu vươn tay ra giữa chừng và dừng lại. Trên thực tế, He Trao cũng bối rối. Anh nghĩ mình đang mặc thứ tình yêu và sự bình yên đó. Anh nhớ để một tay vào túi khi đi ra ngoài vào buổi sáng. Khi tay của Xia Yêu nằm trên tấm vải, và nếu nó được gắn vào gốc đùi, anh ấy sẽ đột nhiên tỉnh dậy. Anh Trao mặc quần jean thấp, đen, lỗ. Xia Yêu cúi đầu và thọc tay vào túi quần trong một thời gian dài mà không chạm vào bất cứ thứ gì. Thay vào đó, anh nhận thấy rằng người đàn ông ở bên cạnh ngày càng cứng hơn. Anh Trao không thể nằm xuống hoàn toàn. Anh ngồi dậy và giữ chặt cổ tay của Xia Yêu. Da anh chàng ấm áp. Và những cục xương nhô ra khỏi cổ tay anh ta nằm trong lòng bàn tay. Anh thầm mắng. Tôi chết tiệt. Trong lòng, tôi nhớ nhầm rồi. Anh Trao nói. Không đường. Trong phòng ngủ. Nếu anh muốn em. Trước khi nói xong, He Trao lăn và trèo lên. Đứng trên mặt đất bằng hai tay. Rồi bước xuống các bước trong ba và hai bước. Anh ta không bước lên những bước cuối cùng và nhảy thẳng xuống. Đã bị gió thổi lên bên cạnh anh. Thích bay. Xia Yêu ngồi trên bậc thang và nói rằng anh ta bị điên. Sau vài phút, He Trao trở lại với một hộp thiếc. Cái khá to lớn hơn bát đường trên bàn mà anh thấy trong phòng ngủ trước đây. Người ta ước tính rằng anh ta mang tất cả hàng hóa riêng tư của mình. Rực rỡ, mọi sở thích, anh Trao mở nắp và đưa nó cho Xia Yêu. Đưa nó đi, Xia Yêu cầm lấy nó. Đặt nó lên đùi, nhặt nó một cách cẩn thận trong một thời gian dài. Và cuối cùng hóa ra một cây kẹo mút có hương vị dâu tây bên dưới. Anh Trao nhìn nó và nhìn những đứa trẻ tàn nhẫn tháo tờ giấy đường ra. Và rồi không thể nghe thấy một từ đột nhiên bật ra khỏi miệng Xia Yêu. Và anh kéo giọng nói lại. A hát, anh Trao, à, trong một từ đơn âm tiết. Miệng của He Trao vừa mở ra. Và Xia Yêu nhét đường trực tiếp vào miệng. Một cách nhanh chóng và chính xác. Hương vị ngọt đến béo ngậy ngay lập tức lan ra ở đầu lưỡi. Xua tan mùi thuốc lá đắng vừa nãy. Ăn đi, nhóc. Xia Yêu dường như rất hạnh phúc khi có thể chống lại danh hiệu đứa trẻ, và miệng anh hơi hé ra, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng. Anh Trao sững sờ một lúc, và anh chỉ phản ứng khi nghe thấy đánh răng. Anh nói với đường, anh bạn, anh Trao nói một nửa và ngừng nói lại. Quên đi, để anh làm một lần. Khi He Trao chạy lại, ánh sáng cảm biến chiếu sáng để đáp lại âm thanh lại tắt. Một lúc sau, Xia Yêu Cai hỏi, cái thùng rác đó, người bạn cũ, anh trai, anh ấy tên là Lay Jun. Anh Trao nói, bạn học cấp 2, mọi người không tệ, tôi có chút ác cảm với anh ấy. Tôi có thể nhìn thấy nó. Xia Yêu Xin nói, nếu đó thực sự là một điều ngu ngốc, họ sẽ không thể đi dễ dàng như vậy. Cuộc chiến khá công bằng và cuộc chiến đã kết thúc. Anh ta đã nhìn thấy nhiều người ngu ngốc hơn trên phố Hai Xuây. Ngay cả khi anh ta chỉ kêu gọi ai đó tiếp tục lấy bạn. giống như một miếng thạch cao da chó. Nó không thể rách bằng một nửa lớp da tắt. Hoặc là anh ta cứng rắn hơn anh ta. Hoặc anh ta thậm chí còn ngu ngốc hơn anh ta. Anh ta sợ bạn. Siêu không tiếp tục hỏi. Anh Trao không biết phải nói gì. Trong khi đó, tôi là một siêu thiên tài. Tôi không tệ chút nào. Tôi sợ nói những lời như vậy để bị giết. Anh Trao nghĩ về điều đó. Những con ma và các vị thần đã gửi một mớ hỗn độn. Và một vài từ bắt đầu quấn quanh tay anh một lần nữa. Anh Trao, vấn đề này sẽ được giáo viên giải quyết. Bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi và giành vinh quang cho trường. Khuôn mặt của cô giáo trưởng khuôn mặt hơi mờ. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ mỉm cười rõ ràng. Tôi hiểu bạn và biết rằng bạn là một cậu bé tốt. Đây là một tai nạn. Và bạn không cố tình. Hãy nghĩ về điều đó. Anh Trao từ từ nhắm mắt lại. Rồi lại mở ra. Siêu đã thức dậy và sẵn sàng quay trở lại phòng ngủ để ngủ. Anh Trao không biết phải nghĩ gì. Nắm lấy Siêu treo và muốn đưa tay ra và kéo anh. Khi tay chỉ chạm vào tấm vải mềm, anh buông tay và thả tay ra. Siêu bước lên rìa của các bước và không bước lên nó. Anh ta bị anh ta kéo ra và cơ thể không ổn định. Trước khi ngã, anh ta đưa ra một câu. Anh Trao, anh có bị bệnh không? Ngày hôm sau, Lua Wen Cheng đang cổ vũ cho các vận động viên còn lại chưa thi đấu. Nhân tiện, anh ấy đã nhìn về phía trước giải thưởng cho cuộc đua đường dài 3.000 mét nam. Và anh ấy thậm chí còn đơn phương giành được vị trí thứ nhất và thứ hai. Lớp chúng tôi ổn định thời gian này. Lớp chúng tôi cũng là một trong những người giỏi nhất lớp. Mặc dù thành tích văn hóa của chúng tôi là đếm ngược, nhưng thể thao của chúng tôi rất tuyệt vời. Có hai anh em, Trao và Yêu, Lua Wen Cheng chưa nói xong, và thấy He Trao đang giúp Xie Yêu qua cửa sau. Hai người này, hai vận động viên chạy đường dài. Lua Wen Cheng nghẹn ngào, chuyện gì đã xảy ra với bạn? Xie Yêu đặt một loại thuốc mỡ lên mắt cá chân của cô ấy. Và nhấc hai ống quần của cô ấy lên. Dựa vào He Trao, anh ấy giơ ngón tay về phía người bên cạnh. Bạn hỏi anh ấy, tôi không cố tình làm điều đó. Anh Trao thận trọng quấn eo Siêu và nói. Bạn có cảm thấy đau đớn hay đi đến bệnh xá lần nữa không? Hay bạn muốn quay lại phòng ngủ? Siêu nói, tôi muốn bạn im lặng. Vì vậy, dự án chạy đường dài đã khiến He Trao chỉ còn một cây giống. Khi di chuyển chiếc ghế ở tầng dưới, Lua Wen Cheng vẫn cằn nhằn. Tôi không nên đùa, những gì hy vọng của cả làng thực sự trở thành hy vọng duy nhất của cả làng. Anh Trao cầm hai chiếc ghế trong tay và sẽ quay lại sau để đón bọn trẻ. Lua Wen Cheng nói lại, anh trai Trao, anh nói cho em biết, anh có thể tin em không? Anh trai Trao, đầu tiên là, không có vấn đề gì. Ông Trao đặt chiếc ghế xuống sau khi đến nơi. Mạnh mẽ, bạn có thể yên tâm. Tôi không chiến đấu một mình. Tôi vẫn mang linh hồn của mình ở cùng một bàn. Các sự kiện còn lại hôm nay là trận chung kết nhảy xa. Trận chung kết 100 mét, chạy dài 3.000m nam. Tiếp sức 4x100m và sự kiện đồng đội. Kéo co, cuối cùng, có một cuộc thi cho mỗi lớp giáo viên ở độ cao 400m. Giám đốc Chiang bắt đầu thực hiện công việc huy động trở lại. Tôi rất vui khi thấy mọi người đang chạy trên sân chơi như thế nào. Đây là những gì thanh thiếu niên nên trông như thế nào. Nào, các vận động viên, Siêu ngồi trên ghế và nhìn xuống điện thoại. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lớn mà He Trao buộc anh ta che. Nói rằng anh ta đang chặn ánh mặt trời. Cuộc chạy dài 3 km luôn là điểm nổi bật và thời gian thi đấu cũng là thời gian dài nhất. Ông Trao sẽ báo cáo với trạm treo cờ sau. Trước khi rời đi, ông đặc biệt tự tin. Bạn có thể nghĩ về điều đó. Bài phát biểu nào nên được thực hiện? Wanda vỗ tay. Nơi đầu tiên để đặt phòng. Liu Cù Nhao, New Bi, Tùy Anh, Chao, Xie Yêu đá qua với đôi chân không bị thương của mình. Hãy nói chuyện vô nghĩa. Nhanh lên, anh Chao đi. Và bốn con số phía sau 4286 được chiếu sáng dưới ánh sáng mặt trời. Sau khi He Chao đi qua, Luo Wencheng đã tập trung để thảo luận về cuộc gọi radio cho các bài báo và cổ vũ cho người chạy đường dài duy nhất trong lớp 3. Một số người đứng đầu đã tập trung lại để thảo luận trong một thời gian dài. Wanda quay đầu, anh yêu, xin hãy giúp chúng tôi xem nó sẽ hoạt động chứ. Xie Yêu đã tiếp cận và tìm ra những gì được phát sóng cổ vũ. Đây là những gì He Chao muốn cho giải thưởng. Trên đây là chữ viết quanh co của Liu Cù Nhao. Victory thuộc về anh trai. Thuộc lớp thứ 3. Cảm ơn vì sự tham gia của những người chạy đường dài khác. Thật không may, nó cũng rất bất lực. Bạn được định sẵn là một vai phụ nhỏ trong vở kịch và một ẩn số. Liu Cù Nhao chớp mắt và hỏi. Thế nào? Nó rất tài năng. Hãy chơ cháo. Bạn có thể bị đánh trong bao tải sau các trò chơi. Xie Yêu dừng lại và nói, nhưng các bạn chắc chắn sẽ thích nó. Cách chương.